Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756. Thế giới vi mô. Brian cùng Tony tại bảo vệ cùng chiếu cố TT phương diện có thể xưng mô phỏng theo. Bọn họ phi thường chi kỳ, cũng không có đưa chúng nó đưa đến bảo hộ khu liền mặc kệ, mà là lưu lại tiến hành giám thị. Hai người giơ máy quay phim truy tung TT nhóm, xem xét bọn chúng tại bảo hộ khu bên trong sinh hoạt điều kiện, để xác định bọn chúng có thể trong này sống sót. Nếu như bảo hộ khu trên thảo nguyên cũng không đủ con kiến cung ứng bọn chúng ăn, hai người sẽ mang đi cái này một bộ phận TT, đưa chúng nó đưa đi nơi khác. Nếu như bảo hộ khu trên thảo nguyên rất khó tìm hảo đến con kiến cùng con mối, hai người kia sẽ đem TT đều mang đi. Dương Thúc bảo đối với cái này tràn ngập lòng tin. Bảo hộ khu con mối cùng con kiến số lượng không ít. Hắn từng phối hợp cảnh sát phá hủy qua một cái buôn lậu nhóm người, từ đó được đến rất nhiều mối chúa đồng thời mang đến thảo nguyên. Bọn chúng tại thảo nguyên thành công làm lớn gia tộc đàn. Muốn tìm kiến loại, đơn giản nhất là đi thằn lằn Armadillo chỗ rừng cây nhỏ. Ở trong đó có con mối tổ, khoảng chừng cao 2 mét siêu cấp con mối tổ. Kia con mối tổ liền cùng cái thổ thành bảo, dưới mặt đất không chừng cất giấu cái dạng gì thế giới. Nhưng TT nhóm bước đầu tiên tìm tới không phải con mối tổ, mà là tìm được con kiến thế giới đao khách, kiến sen lá. Đây là một loại tương đương thần kỳ con kiến. Bọn chúng sẽ cắt xong thực vật lá cây, dọc theo cố định kiến đạo trở về sao huyệt của mình, hình thành rất dài đội ngũ. Một tổ dạng này con kiến đối mới mẻ lá cây lượng tiêu hao thậm chí cùng một đầu nghiêu tương tự. Kiến sen lá nhóm dùng ăn lá cây, cây cỏ, cây ăn quả lá, cánh hoa chờ một chút đều là thức ăn của bọn họ. Bọn chúng còn biết dùng những thực vật này trồng chất đứng lên tiến hành lên men lấy bồi dưỡng nấm. Là một loại phi thường thú vị con kiến, nếu không phải TT dẫn đường, Dương Thúc bảo thậm chí không biết mình địa bàn lên tồn tại kiến sen lá dạng này một đại gia tộc. Hắn lúc trước mang về mối chúa quá nhiều, phẩm loại quá tạp, cho nên không rõ ràng đám kiến tình huống phát triển. Đến sau kiến sen lá số lượng ngược lại là bắt đầu tăng trưởng, nhưng là bọn chúng xuất hành thời điểm trên đầu đỉnh lấy cây cỏ lá cây, cái này rất tốt che giấu bọn chúng hành tung. Dương Thúc bảo không có chú ý tới qua bọn chúng bóng dáng. Bảo hộ khu cỡ lớn động vật quá nhiều, con kiến nhỏ nhóm không người chú ý. Dương Thúc bảo đi theo Brian cùng Tony nhìn thấy kiến sen lá thời điểm đều sợ ngây người. Bọn chúng đã đi ra kiến nói tới. Đây là con kiến kỹ năng thiên phú. Một khi ra ngoài dò đường kiến thợ phát hiện thích hợp thực vật, nó liền sẽ lưu lại một cái mùi con đường. Sau đó trở về triệu tập đồng bạn. Sau đó, một cái bao hàm to to nhỏ nhỏ khác nhau hình thể kiến thợ con kiến đại quân liền đi đến bài tập trận. Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, trên đời vốn không có đường, con kiến đi được nhiều, liền có kiến đạo nhìn thấy từng đội con kiến nhỏ khiêng xa so với tự thân lớn rất nhiều. Phiến lá xếp hàng trải qua, Dương Thúc bảo sợ ngây người, càng làm cho hắn khiếp sợ là, có chút con kiến thật không biết xấu hổ, vậy mà đãi tải trên phiến lá nhường đồng bạn lưng đi. Đây coi là cái gì? Cọ xe, đi nhờ xe. Tony nhìn thấy cái này con kiến sau lại là nhất thời kích động. Thượng đế phù hộ, thật xinh đẹp kiến sen lá. Ta thấy được kiến sen lá, một cái khổng lồ kiến sen lá tộc đàn. Bọn chúng là ba kiến sen lá, đúng không? Ta nhận ra thân phận của bọn nó tới. Brian cũng rất cao hứng. Dương Thúc bảo nói ra. Tốt rồi, nhìn thấy bọn này con kiến, các người yêu nhất TT có thể trong này sống sót, đúng không? Đương nhiên có thể. Tony cao hứng khoa tay múa chân. ngươi nơi này tuyệt đối có một cái khổng lồ kiến sen lá tộc đàn. Tuyệt đối, ngươi nhìn vận chuyển trong đội ngũ cái này kiến lớn, bọn chúng là kiến lính, phi thường lợi hại tên, bọn chúng hàm trên có thể mở ra thuộc ra, khi chúng nó tụ tập thành đàn thời điểm thậm chí có thể giết chết một con chuột. Hắn chỉ cho Dương, thúc bảo nhìn con kiến cái đầu xác thực tương đối lớn một ít. Phụ trách vận chuyển phiến lá chính là kiến thợ. Đầu của bọn nó rộng chỉ có ước chừng 2 ly, là rất nhỏ con kiến. Kiến lính đầu rộng có thể đạt đến 7 ly, thân dài vượt qua 1.7 cm. Xen lẫn trong đội ngũ diễu võ Dương Oai, nếu có côn trùng xuất hiện trong đội ngũ quấy rối trật tự, bọn chúng liền cùng nhau tiến lên đem cấp phân thây. Kia là tương đương biêu hãn. Kiến sen lá quần thể số lượng đạt đến 10 vạn lúc, liền sẽ sinh ra nhóm đầu tiên kiến lính, mà căn cứ kiến lính nhóm phát động công kích thời điểm phân ra đội ngũ. Có thể biết nơi này có mấy nhóm kiến lính, tổ kiến đúng trọng tâm định đã có mấy trăm vạn kiến thờ. Tony say sưa ngon lành giảng dài, một cái TT phát hiện cái này kiến sen lá, thế nhưng là nó không có trực tiếp hạ miệng. Mà là trước tiên ngồi xổm ở kiến trên đường quan sát một hồi. Sau đó cùng kiến sen lá bắt đầu hành quân, thả dây dài câu cá lớn. Cái này TT muốn đi tìm kiếm kiến sen lá hang ổ. Kiến sen lá không phải đồ ngốc. Nếu như TT trong này bắt đầu ăn, vậy chúng nó sẽ giải tán lập tức trốn vào cỏ dại bên trong. Dạng này TT căn bản ăn không được bao nhiêu con kiến. Chỉ có thể bạch bạch hao phí khí lực, cho nên bọn chúng phát hiện con kiến sau không hiểu ý gấp hạ miệng, mà là đi theo bầy kiến đi tìm tổ kiến. Đến lúc đó trực đảo Hoàng Long, kiến trên đường rộn rộn ràng ràng, tiểu công kiến nhóm khiêng đại diệp phiến tiến lên tốc độ rất chậm. Nhưng đây là bởi vì bọn chúng cái đầu quá nhỏ, kỳ thật bọn chúng rất đáng gờm, rất cường hãn. Nếu như đưa chúng nó phóng đại đến chó như thế cái đầu, như vậy cái này kiến thợ có thể lấy mỗi giờ 26 cây số tốc độ một hơi chạy 15 cây số lộ trình. Hơn nữa trong lúc đó bọn chúng tương đương với khiêng 300 kg trở lên vật nặng. Đây là bất luận cái gì động vật có vú làm không được hành động vĩ đại. Tổ mối nhô lên tại mặt đất, tựa như cái thổ thành bảo. Kiến sen lá xào huyệt sẽ phải ẩn nấp nhiều, bọn chúng giấu ở dưới nền đất. Cái này không có nghĩa là tổ mối sẽ so với kiến sen lá xào huyệt càng lớn. Kiến sen lá số lượng nhiều mặt khác thông minh, bọn chúng là thật thông minh. Có thể lợi dụng lên men thực vật đến nuôi sống nấm loại cây nấm. Phương diện này toàn bộ trong giới tự nhiên chỉ có nhân loại có thể làm được. Kiến sen lá đã tiến hóa đến sẽ làm ruộng trình độ. Bọn chúng lại còn làm kiến trúc. Cùng tổ mối chỉ là bao la hùng vĩ phức tạp không đồng dạng. Kiến sen lá xào huyệt có chính xác chức năng phân khu. Tỉ như bọn chúng trong xào huyệt có nhiều cái dùng để cung cấp nấm lớn lên nông trường. Phiến lá bị trở về phía sau liền sẽ được đưa đến nông trường. Trong đó phiến lá sẽ bị nhỏ hơn con kiến cắt thành càng nhỏ hơn khối, thẳng đến bị nhấm nuốt biến thành khuẩn giường. Lại tỉ như bọn chúng trong xào huyệt có khu vực là bãi rác, không thể ăn rơi phiến lá mạch lạc, nấm rễ cây sẽ bị cắn nát đưa đi những địa phương này. Để bọn chúng trong này hư thối phân giải, TT đuổi theo kiến thợ đến kiến sen lá xào huyệt. Nó đem một mực nhét vào trong ngực tiểu móng móng cấp đưa ra ngoài. Chuẩn bị đào hang ăn, Tony cùng Brian đều có chút tiếc hận. Không hề nghi ngờ nơi này có một cái cao đẳng kiến sen lá xào huyệt. Cái đồ chơi này có thể xưng dưới mặt đất đô thị. Xào huyệt sâu nhất có thể đạt đến hơn 10 mét. Rộng nhất chỗ chiếm diện tích có mấy chục mét vuông. Bao gồm to to nhỏ nhỏ phòng tổ ong. Bên trong sinh hoạt mấy trăm vạn con kiến, đồng thời còn bồi dưỡng đại lượng nấm. Dương Thúc Bảo cũng cảm thán, đối với con kiến cái này giống loài mà nói, Đây là một cái văn minh đô thị a. Tony nói ra, còn không tính thật văn minh, chỉ có thể xưng là cổ đại văn minh, tỉ như Pompeii. Đúng, Pompeii, được rồi, Diệt Thế Giả lại một lần nữa xuất hiện. Xui xẻo Pompeii, Brian xốc lên một mảnh thảo. TT vuốt nhẹ một chút tiểu chân trước chạy. Tiệc đứng, bắt đầu ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.